Tinh viên, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu diễn viên Lưu Lượng A không biết xấu hổ mà nói thẳng Viên Viên đang hẹn hò với hắn thì phải làm sao đây? Siêu sao A hết sức buồn rầu, ai ngờ diễn viên Lưu Lượng A lại rẽ sang lối khác. Phòng làm việc đăng bài mắng kẻ tung tin đồn nhảm một trận. Nhân tiện vạch rõ giới hạn với diễn viên vô danh O khiến vô số anti-fan hoan hô nhảy cẫng, hè nhau chê giễu diễn viên vô danh O không biết xấu hổ. Vọng tưởng dựa hơi anh trai bọn họ, ai ngờ bị vả mặt bốp bốp, anh tôi sao có thể nhìn chúng cậu được chứ? Con lợn béo chết tiệt, làm mất mặt Omega quá đi, mẹ cậu mà biết chắc hóa thành không khí luôn, cho cũng chẳng có. Mọi chuyện cứ như vậy, thúi không ngửi được. Diễn viên Lưu Lượng A âm thầm xin lỗi diễn viên vô danh O, Viên Viên, em thật sự hết cách rồi, công ty không cho em ra mặt trả lời, em chẳng còn cách nào nữa, anh thông cảm cho em nhé. Không sao. Thật sự cậu không hề oán trách gì cả. Cậu cũng chẳng cho rằng diễn viên Lưu Lượng A nhất định phải bỏ hết tiền đồ để bảo vệ mình. Vì vậy cậu nói, anh không giận em đâu, biết em khó xử mà. Nhưng siêu sao A lại không hiểu. Anh tức điên lên, suýt nữa đã ra mặt chửi đồng. Nhưng anh dàn xuống được, sau đó đi gọi điện thoại. Giám đốc đài ABC phải không? Đúng vậy, tôi là siêu sao A đây. Là thế rồi, tôi muốn... Bạn nhỏ Viên Viên đáng yêu 100 điểm, người khác muốn chê cười bắt nạt cậu à, phải xem siêu sao A có chịu không đã. Hung dữ lắm đấy, hừ, cách chương.